Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, đánh chết kỹ xào. Hạ Vũ lòng ngứa ngáy ngứa càng hiếu kỳ hơn. Như thế nói, trận thứ ba khảo hạch là thực lực rất mạnh mẽ đối thủ. Ừ, trận thứ ba khảo hạch, thật là coi như là cuộc chiến sinh tử. Vận dụng đối tượng khảo hạch, toàn bộ đều là học viện hầm giam dưới tử tù. Có nhẫn giả, ma pháp sư, kiếm sĩ, người dị năng, còn có học viện nuôi dưỡng linh thú. Quỷ biết đến lúc đó cho ngươi an bài dạng gì đối thủ. Nam Hạo giọng có chút nặng nề. Hiển nhiên nội tâm rất chính thức chàng này khảo hạch. Nếu không cũng sẽ không là cái bộ dáng này. Đối với lần này, Hạ Vũ bây giờ lòng hiếu kỳ là càng ngày càng nặng. Hết sức muốn đích thân thể nghiệm một chút những thứ này khảo hạch. Lãnh giáo một chút chỗ đặc biệt. Nếu không Hạ Vũ có thể là vô cùng rõ ràng tiểu chiến thần bọn họ nóng này. Hôm nay lại có thể chịu an ổn ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Chuẩn bị chiến đấu. Mà không có đi ra ngoài gây họa nháo sự. Cái này gián tiếp chứng minh khảo hạch thật không bình thường à. Đối với lần này, bên trong nhà hiếm thấy trầm mặc xuống. Thẳng đến tháp hạ truyền tới một tiếng vang vọng thanh âm. Giới 799 toàn thể học viên lập tức đến tháp hạ tập họp. Một phút bên trong người không tới, coi là buông tha khảo hạch. Vang dội thanh âm vang lên, làm nhắm mắt dưỡng thần tiểu chiến thần bọn họ. Lúc này mở ra con ngươi, thoáng qua sạch bóng, đồng loạt đứng dậy, hướng tháp hạ đi tới. Thời gian, ỷ thiên và Hạ Vũ đồng hành. Cau mày hỏi, lão sao, ngươi nghĩ xong à, thật chuẩn bị đi tham gia cái gọi là khảo hạch. Hạ Vũ trí ở võ đạo, hôm nay có thể chui luyện thân mình cơ hội. Khởi sẽ buông tha, ỷ thiên không khỏi cau mày nói. Hôm nay ngươi thân là tứ viện trưởng, không cần phải đi tham gia cái này cùng tàn khốc khảo hạch. Làm không tốt thật sẽ bỏ mạng hoặc là bị thương tàn phế. Ta thân có gánh nặng, phải ở võ đạo một đường trên có thành tựu, nếu không thật xin lỗi một ít tộc nhân. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, đối với ỷ thiên tâm tư, có nói lãnh sẽ, quay đầu lại ngưng trọng nói ra câu. Biểu thị đang luyện đan một đạo lên, không hề muốn vì thế lãng phí quá nhiều trào. Ỷ thiên không có vấn đề nhún vai một cái, biết đây là Hạ Vũ lựa chọn, hắn cũng không nên nói gì nữa. Làm đến tháp hạ sau đó, Hạ Vũ và ỷ thiên cái cuối cùng đến, chủ trì tập họp bọn họ nhưng là một vị xa lạ chiến thần. Người mặc màu đỏ chiến giáp, sấn thoái thác thon dài thêm cao ngạo dáng người. Ỷ thiên tiến lên chào hỏi. Thiên không chiến thần, thật lâu không gặp, lần khảo hạch này ngươi chủ trì à? Ỷ thiên ngươi cũng ở đây à? Vậy thì giúp một chuyện, cùng nhau chủ trì chàng này khảo hạch đi. Khí chất cao ngạo chiến thần số bầu trời, là cường đại chiến thần, là dạy dỗ 797 giới học viên. Hôm nay cùng Xuân Lôi chiến thần trao đổi, giám sát học viên khảo hạch, phòng ngừa chiến thần mềm lòng đối với dưới quyền học viên mở nước. Đối với lần này, ỷ thiên vậy không có chuyện làm, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, đi thôi, đi thao trường, số 7 ngươi đi ra. Thiên không chiến thần vẫy tay để cho tiểu chiến thần dẫn đội. Chạy bộ chỉnh tề hướng thao trường đi tới. Đi cầm Hạ Vũ lưu lại. Đi bộ hướng thao trường đi tới. Trong đó, thiên không chiến thần không để ý Hạ Vũ ánh mắt nghi hoặc. Ngược lại tán thưởng nói. Ngươi tình huống, ta đều nghe Thanh Hư tử viện trưởng nói. Tự thân đang luyện đan một đạo thiên phú kiệt xuất. Hôm nay là đan viện tứ viện trường, ỷ thiên là nhị viện trường, để cho ta hơn chiếu cố ngươi. Không cần, ta chí ở võ đạo, nếu như thiên không chiến thần ngươi nói như vậy, ta muốn ta cũng không cần phải tham gia khảo hạch, bởi vì ta đối với một chàng mở nước, đặc thù chiếu cố khảo hạch kết quốc không có hứng thú. Hạ Vũ lúc này dừng bước, sắc mặt nghiêm túc, đối với Thiên Không Chiến Thần nói như thế. Thiên Không Chiến Thần nghe vậy sững sốt một chút, quay lại cởi mở cười to, đưa tay vỗ Hạ Vũ bả vai, gật đầu nói, được, lúc này mới giống lão đại học sinh sao, ta ngày hôm nay còn buồn bực, viện trưởng sao cho ta giao phó cái đi cửa sau học viên, ừ, có tù Thiên Không Chiến Thần. Hạ Vũ nhịp bước kiên định, theo Thiên Không Chiến Thần đi tới thao trường, bước vào đám người, chờ thuộc về hắn khảo hạch, bất quá bởi vì tạm thời tăng thêm ỷ thiên. Khảo hạch rõ ràng chia hai nhóm người, số lẻ số thứ tự học viên bị Thiên Không Chiến Thần mang khảo hạch, số chẵn học viên bị ỷ thiên mang khảo hạch, đồng thời Thiên Không Chiến Thần làm việc phong cách chưa bao giờ rông dài. Nếu đã chuẩn bị khảo hạch, liền trực tiếp leo lên cách đó không xa lôi đài, ngưng tiếng nói, số một Vương Phàm, đi lên, Tiểu Chiến Thần sắc mặt ngưng trọng, đối với có qua một lần khảo hạch kinh nghiệm hắn, hết sức rõ ràng, chàng thứ nhất khảo hạch phải mặt đối với Thiên Không Chiến Thần. Cùng đối chiến, lập tức, Tiểu Chiến Thần leo lên lôi đài sau đó, luôn miệng nói đều không ra, trực tiếp đối mặt Thiên Không Chiến Thần như điên gió mưa mau vậy công kích. Từng chiêu mang theo ý định giết người, trực thủ Tiểu Chiến Thần chỗ hiểm quanh người. Tiểu Chiến Thần sắc mặt đỏ lên, vận đứng tự thân tu công pháp, như đại dương vậy huyết khí màu vàng, thả ra, trực tiếp chìm ngập toàn bộ lôi đài, tràn đầy cao quý khí. Cái này làm dưới đài không thiếu học viên âm thầm bội phục. Thảo luận nói, lão đại chiến thần huyết mạch, sau một tháng trước hơn nữa đậm đà, không biết hắn tu luyện cái đó thần kỳ võ, bây giờ thế nào? Không biết à, nhìn thôi, dù sao thực lực của lão đại tuyệt đối có tăng lên. Phía dưới học viên không ngừng thảo luận, thanh âm truyền vào Hạ Vũ trong tai, quay đầu lại hỏi. Còn mọt sách, Tiểu Chiến Thần võ, cũng luyện những, ngươi đoán, lần trước tên này chí ít lộ ra ba loại thiên cấp võ. Nếu không phải nữ viện tên biến thái kia, cầm Tiểu Chiến Thần chọc tức, đến bây giờ chúng ta cũng không biết tên này, và ngươi như nhau, trên mình biết nhiều ít vũ kỹ cường đại, thư sinh thanh âm rất nhỏ, nói như vậy, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Đối với Tiểu Chiến Thần sẽ thiên, địa, huyền, vàng, người cùng năm lớn cấp bậc ở giữa thiên cấp võ, cũng là ý liệu bên trong. Dẫu sao Tiểu Chiến Thần là theo ở Đại sư Huynh Vương Khiếu. Còn có mình phụ thân dưới gối lớn lên, trên mình tuyệt đối có nhiều giống võ, vô cùng có thể thừa kế cha y bát. Đối với lần này, Hạ Vũ mơ hồ trong con ngươi mang theo cảm giác mong đợi. Muốn biết một chút về Tiểu Chiến Thần đỉnh cấp thực lực. Rốt cuộc có hơn đáng sợ. Từ đây cũng muốn từ trên người hắn. Biết một chút về năm đó Đại sư Huynh Vương Khiếu. Ở thời kỳ này thực lực kinh khủng. Còn có mình phụ thân lúc còn trẻ. Thực lực mạnh bao nhiêu? Dẫu sao Tiểu Chiến Thần thừa kế cha y bát. Hơn nữa mình xuống núi tới nay. Không ngừng nghe cha truyền kỳ. Cho nên Hạ Vũ sâu trong nội tâm, luôn muốn biết rõ cha qua lại, kiến thức hắn lúc còn trẻ phong thái. Từ đó, vượt qua, giờ phút này, Hạ Vũ nhìn chằm chằm trên lôi đài màu vàng đại dương. Tất cả đều là Tiểu Chiến Thần mạnh mẽ khí huyết thả ra đưa đến. Khiến cho được dưới lôi đài mọi người, chỉ có thể mông lung thấy bóng hai người ở giao chiến. Hạ Vũ nhìn một chút mở trọng đồng, coi thường trở ngại, thấy rõ ràng hai người giao chiến, phát hiện Tiểu Chiến Thần hoàn toàn bị đè đánh, khó khăn lắm chỉ có sức đánh trả. Càng làm Hạ Vũ kinh ngạc chính là, Thiên Không Chiến Thần chiến đấu đánh chết kỹ xảo, tựa hồ mỗi một quyền cũng lực đạo vừa đúng lúc, công kích được Tiểu Chiến Thần chỗ hiểm, tuyệt đối có thể một quyền muốn mạng hắn. Từ đó không lãng phí tự thân trừ cái này ra bất kỳ một tia dư thừa khí lực.